Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 321 từ ra từ dài. Thiên Hải tới người, Ngô Hiền người, vừa nói khởi Thiên Hải, Thẩm Đường liền nghĩ đến Ngô Hiền, sự thật cũng như nàng suy đoán như vậy, Ngô Hiền tới cùng ta muốn. Triệu Phụng, không đến nỗi như thế keo kiệt đi. Hắn tâm phúc ái tướng ở ta nơi này cũng không chịu ủy khuất a. Thẩm Đường dùng nhất vô tội mặt, nói nhất không biết xấu hổ nói. Cuối cùng vẫn là thở dài vẫy tay, dẫn người lại đây đi. Thiên Hải sứ giả bị dẫn tới đơn sơ đãi khách chính sảnh, nói là đãi khách chính sảnh. Kỳ thật chính là Thẩm Đường mỗi ngày làm công chỗ ngồi. Gì trang điểm mặt tiền vật trang trí đều không có. Có chỉ là một chồng lại một chồng thư từ công văn. Nàng vốn dĩ liền nghèo. Ngô Hiền cũng biết nàng nghèo. Không cần thiết phùng má giả làm người mập. Sứ giả như thế nào xưng hô. Ngô Hiền phái tới sứ giả là một người tướng mạo không tính xuất chúng nam tử. Xem bề ngoài 30 hứa. Người mặc nho sam. Khí chất nho nhã. Hình thái văn nhược. Đầu đội đỉnh đầu chạm khắc ám văn bằng da tiểu quan. Tuy không kiện thạc, nhưng cũng sẽ không cho người ta suy nhược cảm giác. Thiên Hải từ dài tự văn chú, gặp qua Thẩm quân. Người này tới phía trước hiển nhiên đã làm công khóa. Thấy Thẩm Đường thân hình không cao, ngoại hình tuổi nhỏ, tướng mạo nùng lệ, thế nhưng không một ti kinh ngạc, càng không có lộ ra chút khinh mạn cùng cao ngạo, tương phản, tư thái cung kính cẩn thận, hoàn toàn đem Thẩm Đường làm như cùng chủ công Ngô Hiền một cấp bậc nhân vật đối đãi. Từ giải từ văn chú, hoàn toàn không có nghe nói qua, lúc trước Minh Quân chướng chung cũng không thấy được hắn thân ảnh, Thẩm Đường cũng không hàn huyên, thẳng đến chủ đề. Không biết Ngô huynh phái ngươi tới cái gọi là chuyện gì? Chính là Ngô huynh bên kia có cái gì? Từ giải cười nói, Ngô chủ mệnh Ngô tới đây hạ Thẩm quân năm mới hạnh phúc. Riêng đưa lên tân niên hạ nghi, còn thỉnh Thẩm quân đánh giá, hắn móc ra từng phong si tin hàm, không cần phải nói. Đây là Ngô Hiền tân niên hạ tín, hạ nhân đem tin hàm tiếp nhận chuyển giao cấp Thẩm Đường, Thẩm Đường. Giấu ở tóc mai hạ bên tai ửng đỏ, xấu hổ, hoàn toàn đã quên này cha sự tình, ấn lẽ thường. Nàng cũng nên cấp Minh quân bên trong từng có, giao tình, tiền nhiệm Minh Hiếu đưa đi tân niên chúc. Phúc cùng một ít thổ đặc sản, giá cả cao thấp không quan trọng. Quan trọng là này một phần, tâm ý, thuận tiện nói cho đối phương. Chính mình còn nhớ thương bọn họ, gạch dưới. 3. Gạch dưới Thẩm Đường một bên mang tới tiểu đao thật cẩn thận cởi bỏ si. Một bên hơi mang xấu hổ mà cười mỉa nói. Việc này là ta không đúng rồi. Nên là ta phái người hướng Ngô huynh chúc Tết. Chỉ là Hà Doãn ổ bệnh thói quen lâu ngày sinh thường. Công việc lu bù lên cũng cái gì đều đã quên. Đãi sứ giả trở về. Làm phiền sứ giả thay ta hướng Ngô huynh nhận lỗi. Từ giải trong lòng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thẩm Đường sẽ như thế thống khoái thừa. Nhận, dựa theo bình thường logic nên rảo biện đền bù mới đúng đi. Như thế bằng phẳng, nhưng thật ra làm Từ giải xem trọng hai mắt, hắn nói. Không ngại sự, Ngô chủ mệnh Ngô tới Hà Doãn phía trước, liền nói việc này, suy đoán Thẩm quân sẽ bị Hà Doãn tục vụ dây dưa. Hơn nữa chướng hạ nhưng dùng người không nhiều lắm, sợ là không rảnh phân thân, càng không nói đến bận tâm những người này tình việc vặt. Từ giải tới gặp Thẩm Đường phía trước cũng hỏi thăm, chỉ sợ một ngày không có đình công, liền giao thừa cũng không có phong bế nghỉ phép. Từ giải lúc đầu còn chưa tin, một lại đây nhìn đến Thẩm Đường bên người một đống tiếp theo một đống thư. Từ làm công hoàn cảnh đơn sơ, ngày mùa đông liền một chậu than hỏa đều bùn xỉn, ăn mặc cũng mộc mạc, chút nào nhìn không ra một cái thế lực chủ công nên có mặt tiền. đảo làm Từ Giải sinh ra vài phần hảo cảm. Thẩm Đường vội xấu hổ nói: "Sứ giả chớ có nói nữa, Ngô huynh trợ ta rất nhiều, cùng hắn tương quan sự tình lại như thế nào sẽ là bình thường, nhân tình việc vặt. Ai, nếu có cơ hội, ta là muốn đích thân đi Thiên Hải hướng Ngô huynh xin lỗi." Từ Giải chỉ là cười nhạt ứng đối, ai cũng biết Thẩm Đường lời này chính là trường hợp lời nói, nàng lại không phải Ngô Hiền phụ thuộc, cũng không có dựa vào Ngô Hiền tiếp tế sống qua. Hai nhà thế lực tuy cách xa, nhưng tại địa vị tới nói, Thẩm Đường cùng Ngô Hiền là cùng ngồi cùng ăn. Cái gọi là tự mình đi Thiên Hải hướng Ngô huynh xin lỗi, linh tinh nói nghe một chút liền hào, thật sự liền không cần. Thẩm Đường mở ra Ngô Hiền gửi thư, tin chung nửa đoạn trước đều là vô cùng đơn giản lao việc nhà. Thẩm Đường từng câu từng chữ nghiêm túc xem xuống dưới, hơi có chút chột dạ, rốt cuộc nàng âm thầm còn đi theo Cốc Nhân đâm sau lưng Ngô Hiền. Hà Doãn vốn dĩ nói tốt là mượn, nhưng nàng mượn Cốc Nhân tay làm Trịnh Kiều phong nàng vì danh chính ngôn thuận Hà Doãn quận thủ, Ngô Hiền không đem nàng nhớ tiểu sách vở thượng, còn đặc biệt phái người cho nàng đưa tân niên hạc nghi. Làm Thẩm Đường quái mặt đỏ, lao xong việc nhà lại hỏi Triệu Phụng tình hình gần đây, trùng hợp Từ Giải cũng hỏi Triệu Phụng. Thẩm Đường ngoạc kép, nàng nên như thế nào trả lời? Ngô Hiền bảo bối sáu kiêu tướng chi nhất bị chính mình chỉ huy, lại là hủy đi phòng, lại là dọn gạch, lại là cày ruộng, thằng nhãi này nếu là biết chính mình bảo bối trong mắt bị như thế đối đãi, không biết muốn nhiều đau lòng. Thẩm Đường chỉ phải tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời, Triệu Phụng thực hào, ăn được, uống hào, ngủ ngon. Từ Giải hơi hơi mỉm cười, phi thường ôn hòa có lễ mà nói lên hắn cùng Triệu Phụng là đồng liêu, lén quan hệ không tồi, bởi vậy hắn rời đi Thiên Hải trước, còn thu được Triệu Phụng gia quyến ủy thác tẩu phu nhân làm ơn hắn chuyển giao mấy thân xiêm y giày vớ cấp Triệu Phụng. Nhìn một cái canh giờ, Triệu tướng quân lúc này hẳn là còn ở ngoài thành vội vàng, đánh giá buổi trưa về sau mới có thể trở về. Sứ giả là phải đợi một trận, vẫn là ta phái người lãnh ngươi qua đi tìm hắn? Thẩm Đường đáy lòng nhịn không được nói thầm, Ngô Hiền sẽ không thật hoài nghi nàng thủ sẵn người không bỏ đi. Triệu Phụng 112 đẳng tả càng tư thuộc bộ khúc đều mang theo, hắn phải đi chính mình nào khấu được? Trên mặt vẫn ôn hòa chu đáo, đem vô hại tiến hành rốt cuộc, tại hạ không vội, này hai ngày liền làm phiền. Thẩm Đường nội tâm tiếp tục nói thầm, hảo gia hòa, đây là muốn lưu lại khảo sát. Ngoài miệng không chỉ có không thể phản đối, còn phải cười hì hì hoan nghênh, làm người an bài hảo Từ Giải nơi ở, lại lộng một cái hướng dẫn du lịch. Thẩm Đường nghĩ tới nghĩ lui, đem trọng trách giao thác đến Cố Trì trong tay. Nhìn chung toàn bộ Phù Cô Thành, không ai so với hắn càng thích hợp làm phiên Vọng Chiêu hỏi thăm rõ ràng Từ Giải chân thật ý đồ. Đến, Thẩm Đường nhón chân vỗ vỗ Cố Trì bả vai, gánh nặng đường xa, mọi người đều là người cô đơn, chỗ tốt chính là ăn Tết tăng ca không cần phóng nghỉ đông. Dù sao về nhà cũng liền một đôi chén đũa, nhiều cô đơn tịch mịch lãnh, chỉ có công tác có thể làm người quên yêu sầu cùng tịch mịch. Thẩm Đường an bài lên chút nào không đối lý, chủ công hoài nghi người này có khác mục đích. Thẩm Đường nói, ta lần trước cũng coi như là đắc tội Ngô Hiền, muốn nói Ngô Hiền hoàn toàn không có khúc mắc, cũng không quá khả năng đi. Ngô Hiền tính cách đảo còn hào, nhưng hắn bên người Tần Lễ chính là nguyên lương cái quá trương, phi thiện loại. Ta tự nhiên sẽ lo lắng, Cố Trì, ngoạc kép, này ước chừng chính là quả đen cười heo hắc, kỳ thiện chính mình liền rất, người lương thiện. Bất quá, chiêu đãi Từ Giải, hắn nguyện ý, Từ Giải là ai a? Thẩm Đường làm chủ công không rõ ràng lắm, nhưng hắn làm phụ tá, khẳng định muốn đem phụ cận thế lực tình huống thăm dò rõ ràng. cái này từ giải tự nhiên cũng là tình báo mục tiêu chi nhất. Từ giải xuất thân Thiên Hải Từ gia, chính là Từ gia đại phòng trưởng Từ, mà Từ gia, như thế nói đi phù cô bày ra địa đầu xa năm này tháng nọ tài phú không đủ nhân ra một nhà đánh. Từ gia quyền thế không phải lớn nhất, nhưng tuyệt đối là nhất có tiền. Trong tộc kinh doanh phạm vi rộng khắp, còn có không ít vượt quốc, sinh ý, là Ngô Hiền thế lực, đại tài. Hết chương.